Hồi ứng lính chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 9 trong Đất Trắng của cố nhà văn Nguyễn Trọng Oánh. Ở kỳ trước, chúng ta đã biết trận càn đầu tiên của Mỹ Ngụy vào phân khu bộ sau khi Tám Hàn phản bội một ngày rất khốc liệt và còn chưa biết tình hình ở đó ra sao. Còn một bộ phận của trung đoàn do ông Thêm dẫn đầu đã về tới hậu cứ ở Thanh An. Lúc này An cũng đã được đưa về trạm phẫu của trung đoàn. Các anh quá lâu cũng đã gần khỏi vết thương. Cả phân khu đang có sự điều chỉnh lại và trạm xá cũng sẽ lùi về khu vực biên giới. Còn lâu thì nhất định là sẽ trốn viện về với đơn vị chiến đấu. Quá thì cũng đang nghĩ cách để trốn ở lại trạm xá, chứ nhất định không chịu di chuyển lên vùng biên giới. Để thực hiện ý định trốn về với đơn vị chiến đấu, Lâu đã gửi tất cả đồ đạc cho một chiến sĩ ra viện mang về hậu cứ trước cho anh. Và sáng dậy thay quần áo rồi giả vờ như đi chơi về đơn vị sau. Khi anh vừa ra tới cửa thì gặp một cán bộ đứng tuổi, trông ngờ ngợ. Ông ta hỏi Lâu, đây có phải là đường vào bệnh xá của phân khu không, đồng chí? Lâu đang chỉ đường thì một người đi phía sau ông ta kêu lên, thằng Lâu! Lâu nhận ra người đó là ông Thêm. Đi đâu đấy? Sắp ra viện được chưa? Cậu đưa anh Dũng vào gặp ban chỉ huy bệnh xá đi. Lâu cúi xuống nhìn bộ quần áo của mình ngập ngừng. Tôi ra viện. Ra viện thì quay lại một chút rồi cùng về. Lâu liếc nhìn ông cán bộ già rồi lại nhìn ông Thêm nói nhỏ. Tôi trốn về. Trốn về cũng được, cứ vào đây cái đã. Đây là thủ trưởng Dũng, chính ủy của trung đoàn ta ngày xưa. Bây giờ thủ trưởng lại sắp về lại với anh em. Thủ trưởng đến thăm anh em cán bộ chiến sĩ của trung đoàn đang nằm viện. Ai ra được thủ trưởng sẽ đề nghị cho ra. Ông cán bộ già nghe cười. Ai chưa ra được thì cũng đề nghị với bệnh viện kiên quyết để lại. Dạ, báo cáo thủ trưởng, tôi ở trong danh sách ra viện rồi. Nhưng vì còn phải chờ mấy hôm nữa lâu quá nên tôi ra trước thôi. Gặp ông Thêm, Lâu thấy nhẹ cả người. Có cán bộ của trung đoàn vào nhận cho thì nhất định người ta sẽ cho ra. Sớm đi có mấy hôm chẳng sao. Anh biết hiện nay đơn vị đang rất cần những chiến sĩ cũ như anh trở về. Lâu cứ vừa đi vừa lướt nhìn ông Dũng. Ông Dũng cao hơn ông Thêm đến cả gần nửa cái đầu. Gầy, đen, trông có vẻ rất nhanh nhẹn. Lâu cũng đã nghe nói về ông từ hồi còn ở ngoài Bắc nhưng chưa lần nào được gặp. Vào miền Đông Nam Bộ, ông được rút về miền, sau được bổ sung xuống làm phó chủ nhiệm chính trị phân khu. Theo như người ta kể lại, thì ông Dũng là một người khá khô khan. Anh em đồn rằng, hồi còn ở ngoài Bắc, vợ ông đến thăm trong giờ làm việc, ông đã cho người ra chiêu đãi sở, bảo bà đợi đến hết buổi mới ra tiếp. Ban chỉ huy của trung đoàn bảo ông nghỉ việc ít hôm, nhưng ông nhất định không nghỉ, và chỉ đến hết giờ làm việc mới chịu ra gặp vợ. Dạo thằng con trai ông lên chơi, ông cũng bỏ để nó lang thang suốt ngày. Nó đến gặp các chú, nói, ở với bố chán lắm. Rồi ít lâu sau, nó đòi về. Đang nói chuyện với ông Thêm, bỗng ông Dũng quay lại hỏi Lâu. Thế ở bệnh xá các cậu đã chuẩn bị gì chưa? Chuẩn bị gì cơ ạ? Ông Dũng nháy mắt với ông Thêm. Lâu, hai ba hôm nay có tin thằng Lựu đào ngũ, sau đó thì thằng Tám Hàn đầu hàng. Lâu bấy giờ mới chợt nhìn thấy cô gái đi sau ông Dũng và ông Thêm thì biết là mình nói điều này thừa, bởi đó chính là cô gái đã nói với anh cái tin này khi đưa An đến bệnh xá. Anh vội vàng chỉ vào sáu trang, những chuyện đó thì đồng chí này cũng đã biết cả rồi. Tôi không có hỏi tin đó mà tôi đang hỏi xem các cậu chuẩn bị chống càn chưa? Bệnh xá đang làm những gì? Các cậu có biết là chúng nó đang tập trung quân ở Dầu Tiếng, Tây Ninh, chuẩn bị càn ra đường 14 chưa? Báo cáo thủ trưởng chỉ thấy bệnh viện cho về bớt một số cho chuyển viện, số còn lại rất ít ạ. Anh An còn ở đó không anh? Cô gái hỏi. Chuyển viện sáng nay rồi. Ông Dũng quay sang ông Thêm. Có lẽ bệnh xá của trung đoàn phải đưa sang bên kia sông. Theo tôi cứ nên gom hết anh em thương binh đơn vị về bên ấy. Lâu xen vào câu chuyện. Anh em ở đây một số đang chuẩn bị chuyển viện, nhưng họ chưa muốn đi, chắc là các thủ trưởng đến thế nào họ cũng tìm gặp để đề bạt nguyện vọng được xin ở lại đấy. Ông Thêm vừa mới gặp ông Dũng hôm qua, sau khi hành quân về đến hậu cứ một ngày. Đến nơi, ông Dũng còn chưa kịp hỏi han gì, ông Thêm đã ngồi kể hết tình hình của trung đoàn, từ việc phó chính ủy Cường bị bom ở Phú Hòa Đông, đến chuyện Thận và Thực đã hy sinh ở Cầu Sắt, rồi chuyện thằng Tám Hàn đầu hàng, chuyện ông Ba Kiên đang gặp rất nhiều khó khăn ở Bình Mỹ, số chiến sĩ còn lại ở dưới đó và trước khi đi thì tình hình khu vực này căng thẳng như thế nào. Cuối cùng ông thêm nói đến đề nghị của ông Ba Kiên là xin ông Dũng trở về làm chính ủy trung đoàn trong tình hình khó khăn này. Anh Ba nói với tôi là cố gắng gặp cho được anh. Hình như anh ấy lo rồi đây. Rồi đây thế nào? Sợ không biết tình hình như thế rồi bộ phận dưới đó có về được nữa không? Hôm tôi ra về, anh Ba giao cho tôi đưa hết số anh em cán bộ chiến sĩ thuộc trung đoàn bộ về. Anh nói để ở dưới đó hy sinh vô ích. Anh ấy nói với tôi về mau chóng củng cố trung đoàn để nhận nhiệm vụ mới, đừng chờ đợi anh ấy về. Sau đó anh ấy mới dặn là đi tìm gặp anh. Nghe ông thêm nói, ông Dũng cứ ngồi cầm cái bật lửa, gõ gõ mãi trên bàn, thỉnh thoảng nháy nháy con mắt bên phải. Ông nghĩ một điều gì đó thật khó khăn. Ông thêm nói xong một lúc lâu, ông mới thở dài. Từ ngày tôi về công tác cùng một đơn vị với anh Ba Kiên cho đến bây giờ, cứ bao giờ gặp khó khăn là anh ấy lại phải đứng mũi chịu sào một mình. Tôi thì cứ như cái thằng trốn nợ, nghĩ mà xấu hổ. Nếu lần này anh Ba Kiên có thế nào thì có lẽ tôi sẽ phải ân hận suốt đời. Hồi ấy tôi đã nhất định xin ở lại trung đoàn, nhưng mà rồi các ông cứ bắt phải về miền. Chẳng lẽ mình là người làm công tác chính trị mà lại không chấp hành mệnh lệnh? Bây giờ liệu anh cố xin về trung đoàn có được không? Điều đó thì cũng chưa biết được, nhưng hôm trước sau khi anh Ba nhắn với thằng Thị về cũng đã nói chuyện này với tôi cũng đã có đề nghị lên trên. Hôm ấy họp có cả anh Chín ở trong bộ tư lệnh miền, các anh đồng ý biệt phái tôi về một thời gian để củng cố đơn vị. Một thời gian rồi ở luôn, anh chuẩn bị về đơn vị sớm đi. Anh Ba đang giao cho tôi thu nhặt anh em thương binh ở các bệnh viện về, xin cán bộ và tân binh bổ sung. Không biết nhiệm vụ tới của trung đoàn như thế nào, thủ trưởng. Phân khu cũng đã điện cho trung đoàn rút về trên này để nhận nhiệm vụ mới, nhưng vì mất liên lạc nên dưới đó không nhận được. Tôi đã cho Thị trở xuống để gặp lại anh Ba. Chắc kỳ này chúng ta lại trở về làm chủ lực miền thôi chứ, thủ trưởng. Không có đâu, nhiệm vụ còn khó khăn lắm. Vẫn sẽ là đơn vị độc lập ở cái vùng ven này thôi. Lại trung đoàn độc lập. Ông thêm thở dài buông thõng một câu. Từ sau ngày thành lập, trung đoàn 16 luôn luôn là một trung đoàn chủ công của một sư đoàn chủ lực miền Bắc. Vào tới chiến trường miền Nam, nó luôn là một trung đoàn mạnh, đã từng đánh những trận công kiên nổi tiếng ở Tây Nguyên như Đắc Tô, Đắc Trút, Tu Mơ Rông trong chiến dịch chống cuộc càn Giang Sơn Chi Ti ở biên giới. Trung đoàn nằm trong đội hình chiến đấu với một sư đoàn mạnh của miền Đông Nam Bộ. Trung đoàn đã đánh những trận tiêu diệt nổi tiếng như trận Đồng Rùm, Trà Đo và đặc biệt là trận đánh bọn lữ đoàn 196 Mỹ. Vậy mà bây giờ người ta lại đưa một trung đoàn có truyền thống như vậy đi hoạt động du kích ở một vùng sau lưng địch thì thật là bất công. Ông thêm nghĩ như vậy và nói với ông Dũng, không phải là bọn tôi ngại khó khăn, gian khổ, ác liệt đâu, nhưng anh tính xem hiện nay ở chiến trường miền Đông này thử hỏi có lấy được mấy trung đoàn mạnh như trung đoàn ta. Cứ mãi như thế này thì nó đến mòn mỏi đi, làm sao mà xây dựng được truyền thống cho đơn vị. Chính ở trên cũng đã cân nhắc mãi mới giao nhiệm vụ này cho chúng ta đấy, ông Dũng trả lời. Ông còn chưa vội nói hết tình hình với ông thêm, nhưng theo ông biết thì sắp tới cấp trên sẽ giao cho trung đoàn 16 một nhiệm vụ rất nặng nề. Cứ bề ngoài mà nhìn thì đúng như ông thêm nói, nó giống như không quan trọng lắm. Trung đoàn sẽ đứng chân ngay trên khu vực Trảng Bàng, Củ Chi, giữ vững địa bàn vùng ven, chống phá những cuộc hành quân Bình Định, gom dân, hỗ trợ cho phong trào du kích và đấu tranh chính trị của nhân dân và các lực lượng vũ trang tại chỗ, phối hợp với các đơn vị lớn hoạt động ở vòng ngoài. Lâu nay, các báo chí và đài phát thanh của bọn địch đã không ngớt rêu rao là thằng Mỹ đang xuống thang để tỏ thiện chí của mình trong cuộc đàm phán ở Paris. Nhưng trên thực tế, thì ở những nơi mà thằng Mỹ nói là đang xuống thang lại diễn ra một cảnh trái ngược. Nếu như ở miền Bắc, cuộc chiến tranh phá hoại lùi xuống dưới vĩ tuyến 19 để gọi là hạn chế, thì ở miền Nam các đơn vị của Mỹ đang rút đi một cách nhỏ giọt để phi Mỹ hóa cuộc chiến. Nhưng thực tế thì ở những nơi cái chân thang mà bọn Mỹ đang tụt xuống đó, mức độ của sự ác liệt đang được nhân lên gấp bội. số bom đạn trước đến nay vẫn rải đến khắp trên miền Bắc. Này hình như chúng tập trung cả vào một khu vực từ vĩ tuyến 19 trở vào. Ở miền Nam, những sư đoàn của Mỹ trước kia là lực lượng cơ động càn quét, cướp phá nhiều nơi thì nay tập trung về dốc sức bình định đồng bằng và vùng ven đô bằng những thủ đoạn dã man nhất, bằng những vũ khí, phương tiện chiến tranh hiện đại nhất, đốt nhà, ủi đất, rải chất độc hóa học và dùng trực thăng đi soát giấy, ném cối và bắn đại liên xuống đầu từng người một. Trảng Bàng và Củ Chi là vùng trọng điểm của cuộc bình định. Sư đoàn Anh Cả Đỏ của Mỹ đã tập trung về đây trên danh nghĩa là xuống thang, rút vào vòng trong, nhưng thực tế là để tổ chức một cuộc ủi đất, gom dân, càn quét nhằm đánh bật chủ lực của chúng ta khỏi hai bên bờ sông Sài Gòn, tạo ra một vùng đất trắng, ngăn cách vùng giải phóng với vùng sau lưng địch, để từng bước có thể đẩy lùi chủ lực của ta về biên giới. Trước khi ông Dũng về lại trung đoàn, Bộ Tư lệnh Phân khu đã nói cho ông biết về tình hình khó khăn đó. Mấy hôm nay, tin tức tình báo cũng cho biết chúng nó đang tập trung quân số, vũ khí, phương tiện chiến tranh rất lớn chung quanh khu vực này. Sư 25 của Ngụy được điều về trong tiểu khu Trung Hòa, Củ Chi. Sư đoàn Anh Cả Đỏ của Mỹ tập trung về Tây Ninh. Lực lượng cơ động của các đơn vị bảo an, dân vệ cũng đang được điều về thêm trên các trục đường 1, đường 2, đường 7. Chúng nó đã tổ chức những cuộc hành quân nhỏ đánh ra thăm dò ở khu vực Bến Xúc, Rạch Bắp, Bến Tranh. Trên hai bờ của sông Sài Gòn, suốt ngày người ta nghe tiếng xe tăng. Trên trời, vùng Trảng Bàng, Củ Chi, trực thăng vũ trang nối đuôi nhau bay từng đoàn. Chúng nó bốc quân chỗ này, đổ xuống chỗ kia. Những chiếc cần cầu oằn lưng mang theo những cỗ đại bác hoặc những chiếc xe tăng đen xì lúc la lúc lắc ở dưới bụng, bay từ phía Nam lên phía Bắc. Bòn C-130 lượn suốt ngày. Đêm đến thì những chiếc phản lực cắt ngang, cắt dọc bầu trời, chụp ảnh, để lại những bụng khói trắng xóa sau những tia chớp lóa mắt trên hai bờ sông. Còn cái tụi giang thuyền cũng đã trở lại hoạt động, chúng nó tuần tra trên sông từ Phú Hòa Đông cho về đến Rạch Bắp. Nhân dân Thanh An và Bến Xúc đêm nằm nghe tiếng cano máy giật mình, lo sợ. Có những nhà chạy vào ấp chiến lược, tin đồn nay mai nó sẽ đổ quân xuống các ấp ở trên đường 14. Trong khi đó, một số đơn vị chủ lực của ta cũng đã áp sát xuống vùng ven. Phía sau của Trung đoàn 16, bộ đội đóng chật trong các làng 13, làng 10, các khu rừng cao su trong khu vực Rổ Tiếng. Ông Dũng được lệnh cấp tốc củng cố trung đoàn và chuẩn bị sang sông Sài Gòn để nhận nhiệm vụ. Ngay sau khi gặp ông thêm, ông tổ chức một đoàn cán bộ gồm có cán bộ chính trị, quân sự, có nhiệm vụ đến bệnh xá quân khu nắm lại số cán bộ, chiến sĩ trung đoàn có thể trở về chiến đấu, rồi nghiên cứu sắp xếp lực lượng bổ sung cấp tốc cho trung đoàn. Sau đó, họ sẽ đến làm việc với hai địa phương Trảng Bàng và Củ Chi để bàn về kế hoạch phối hợp tác chiến trong thời gian tới. Vừa ở trong hầm của ban chỉ huy bệnh xá ra, ông Dũng đã bị anh em thương binh đứng vây chặt vòng trong vòng ngoài. Đồng chí phụ trách bệnh xá phải mời anh em lên hội trường. Các nguyện vọng được lần lượt trình bày. Có người thiếu giấy tờ trước khi chuyển viện, có người đã từ lâu không có giấy tờ cung cấp sinh hoạt phí, có người còn chưa được giải quyết việc khen thưởng đề bạt qua những đợt chiến đấu, những công việc tồn đọng sau một đợt chiến đấu dài ứ lại. Ông Dũng giao cho cán bộ chính sách ghi lại và giải quyết trước hết cho những người được chuyển viện. Giữa lúc đó thì có một chú bé đến đứng đằng sau ông, mấy lần muốn nói nhưng cứ rụt rè đứng đợi. Ông thêm trông thấy quay lại: "Cháu cần hỏi ai? Cháu muốn gặp chính ủy." "Gặp làm gì? Cháu là chiến sĩ của trung đoàn nhưng mà chưa có danh sách nên bây giờ người ta định chuyển cháu lên miền." Ông thêm ngơ ngác: "Cháu ở tiểu đoàn mấy?" "Cháu chưa có ở tiểu đoàn nào cả." "Vậy thì cháu ở ban nào hay đơn vị trực thuộc?" "Cũng chưa." Ông Dũng quay lại, nghe câu chuyện giữa ông thêm và chú bé thì bật cười. "Thế vậy cháu muốn gì nào? Cháu đề nghị cho cháu về trung đoàn." "Nhưng cháu vào trung đoàn bao giờ, đánh nhau ở đâu mà bị thương?" "Cháu đánh nhau trong cái trận cầu sắt đó, bị thương, rồi chú bà bảo cháu về trên này." Chú bé ấp úng không nói được nữa. May sao lúc đó nó bỗng trông thấy Sáu Trang, nó kêu lên một cách mừng rỡ: chị Sáu, báo cáo thủ trưởng, chị Sáu, chị ấy biết cháu bị thương ở trong trận cầu sắt đấy, và chính chú ba giao cho chị ấy đưa cháu về trên này." Sau khi nghe Sáu Trang trình bày lại trường hợp của chú bé, ông Dũng nói: "Vậy cháu là người của phân khu chứ không phải là người của trung đoàn." Chú bé cãi: Hồi cháu vào bộ đội má cháu giao cháu cho chú ba chứ không có phải cho cái lão Tám Hàn mà. Nhưng vì chú ba bận quá chú mới nói cháu hãy tạm đi với lão ấy về trên miền. Má cháu cũng không có thích cháu đi với cái lão tà đâu. Vì thế mà cái hôm đánh nhau ở cầu sắt đó, Tám Hàn gọi cháu, cháu không có theo lão nữa. Mọi người nghe thằng Hùng nói cười ồ hết cả lên. Ông Thêm nghe chuyện có vẻ thích thằng Hùng lắm. Ông nói nhỏ với chính ủy, cho nó về trung đoàn cũng được, nguyện vọng nó đã vậy. Ông Dũng không nói gì. Ông nghĩ đến những ngày chiến đấu ác liệt sắp tới và nhìn chú bé rất lâu. Chú bé nghe ông Thêm nói vậy thì như được khích lệ, tiến tới sát bên ông Dũng. Chú ba, chú nói với cháu là cứ về trên này rồi chú sẽ xin cho vào trung đoàn. Chú cứ cho cháu về trung đoàn, hôm nào chú ba về nhất định chú ấy sẽ đồng ý mà. Ông Dũng quay lại đồng chí cán bộ đi bên cạnh. Thôi được, hãy cứ nhận cháu về tạm ban chính trị rồi giải quyết sau. Ông quay sang thằng Hùng. Cháu nhớ là chú chỉ tạm thời nhận cháu về trung đoàn rồi giải quyết sau đó nha. Vì cháu là người của phân khu, các chú không có thẩm quyền giải quyết. Hùng định nói thêm nữa, nhưng sau đó nó nghĩ lại, nhất định về tới đó nó sẽ gặp ông Ba Kiên, vậy là nó yên tâm. Vừa giải quyết xong được chuyện thằng Hùng, thì một cô gái chưa nói đã đỏ cả mặt, tiến đến gần bên ông Dũng. Ông Dũng hỏi ngay, đến lượt cô cũng là người của trung đoàn chúng tôi nữa sao? Cô gái liếc nhanh ông Dũng rồi nhìn xuống chân, nói, cháu là y tá, cháu xin ở lại bộ phận bệnh xá chia cho trung đoàn, nhưng các đồng chí phụ trách bảo là trung đoàn không có nhận nữ. Ừ thì điều đó đúng như vậy mà. Nhưng cháu cũng đã đi với trung đoàn trong gần suốt cả hai đợt ở dưới đó, và chú ba cũng đã hứa với cháu là sẽ nhận cháu về trung đoàn. Ông Dũng nghĩ đến việc trung đoàn có thêm được một người, ngần ngại. Tôi sẽ coi đồng chí như chiến sĩ của trung đoàn 16 với hai điều kiện. Đồng chí đồng ý vậy không? Chú cứ nói ạ. Điều kiện thứ nhất là ban phụ trách ở đây đồng ý. Bảy Hưởng cười. Điều kiện thứ hai là nếu như đồng chí nói thật đúng lý do vì sao đồng chí muốn về đơn vị chúng tôi. Cháu muốn ra đơn vị chiến đấu hơn là ở cơ quan. Nói xong Bảy Hưởng đỏ mặt. Ông Dũng gật đầu. Tôi phải hỏi trước như vậy để nói cho đồng chí rõ, trung đoàn chỉ nhận nữ y tá chứ không có nhận chiến sĩ nữ. Có một người nào đó nói ở trong hàng, đồng chí ấy chưa có nói thật đâu, đồng chí ấy xin về trung đoàn còn có lý do khác nữa đó. Giữa lúc đó thì vô tình ông Thêm lại hỏi, này cô Bảy, cậu Quá nằm ở hầm nào? Bảy Hường còn đang lúng ba lúng búng thì Quá từ phía sau kêu lên, báo cáo thủ trưởng, tôi đây. Từ lâu Quá vẫn đang đứng ở đằng sau không len lên được. Bây giờ nhờ có ông Thêm gọi đến, người ta mới tránh đường cho cậu, chống cái nàng khập khễnh bước tới. Báo cáo chính ủy, đây là cậu trinh sát mà tôi nói. Ông Dũng, tôi có nghe nói về đồng chí bị thương ở đâu? Ở chân và đầu gối nhưng sắp đi được rồi. Cậu yên chí, không cần phải man khai cái gì cả. Chúng mình sẽ xin cho cậu về nằm bệnh xá trung đoàn cho gần đơn vị. Cậu đồng ý chứ? Đồng ý ạ. Trung cảnh nhiều người khác cũng nói, đồng ý ạ. Quá đỏ mặt lùi ra thì có tiếng gọi bên cạnh, anh Quá. Quá quay lại không biết nói gì vì anh nhận ra đó là cô gái đã đưa An vào viện hôm trước. Anh không biết em đâu. Tôi biết mà, anh nói lắp bắp. Quá còn chưa biết nói gì thêm thì thằng Hùng cũng đã tiến lại phía hai người. Chị Sáu, chị có về trung đoàn không? Không, chị không phải người trung đoàn. Nhưng mà chị cứ xin về như em đó. Chị coi người nào xin về cũng được cả mà. Anh An đi bao lâu về chị? Chị cũng không biết. Quá, tôi cứ tưởng đồng chí là du kích đâu ở dưới Tân Thới Hiệp. Thằng Hùng quay lại nhìn Quá. Chị Sáu, chị đi hoài với trung đoàn mà ảnh không biết à? Sáu Trang, hôm ấy em đã tưởng đâu. Tưởng là tôi chết. Hùng, hôm ấy chị Sáu cũng tưởng là em chết, phải vậy không? Giữa lúc đó, một đồng chí liên lạc đến tìm ông Dũng. Cậu ta vừa thở vừa nói một cái gì đó có vẻ quan trọng lắm. Ông Dũng thì thầm với ông Thêm một lúc, rồi quay lại nói với tất cả anh em thương binh. Trừ một số các đồng chí phải về trên viện miền điều trị, chúng tôi sẽ để cán bộ giải quyết giấy tờ xong hôm nay. Còn những anh em khác thì chiều nay theo bệnh xá về bên kia sông, mọi việc về sau trung đoàn sẽ giải quyết. Sắp tới nhiệm vụ của trung đoàn chúng ta sẽ rất nặng nề. Chúc các đồng chí chóng bình phục trở về đơn vị. Bây giờ không có thì giờ nhiều nữa, các đồng chí phải giải tán về ngay. Bệnh xá đang chuẩn bị di chuyển, bọn địch triển khai càn rồi đó. tụi Mỹ nó vừa đổ một tiểu đoàn xuống Đồng Lớn, Sa Nhỏ và Cầu Ván. Các đồng chí ở trong vòng càn rồi đấy. Qua nhìn Sáu Trang, bây giờ đồng chí về đâu? Em đi xuống phía Đồng Lớn, nơi bọn địch đang đổ quân đấy. Có người gọi, Sáu Trang vội nói, chào anh quá nghen, chị đi Hùng nghen. Thằng Hùng nhanh nhẩu, chị Sáu đi nghen, rồi chị còn về trung đoàn thăm em còn có nhiều chuyện muốn nói với chị lắm đó. Quá cũng muốn nói với Sáu Trang như thằng Hùng nói, nhưng anh không dám. Sáu Trang đi rồi, anh mới nhớ là mình đã quên hỏi xem cô ta là người ở đơn vị nào, công tác ở bộ phận nào. Trong khi anh em thương binh được gọi về họp cấp tốc, thì đoàn cán bộ cũng vội vã ra đi. Ra tới đường cái, đoàn chia ra làm ba. Ông Dũng và hai trợ lý tác chiến đi về hướng Bắc, họ sẽ tạt qua chỗ của tiểu đoàn 8, lấy thêm chiến sĩ đi về phía đường 19, nghiên cứu cụm địch đang nóng ra ở gần ấp Mồ Côi. Tiểu đoàn 8 đã ở lại vùng Bình Mỹ và Tân Thế Hiệp suốt từ đầu đợt 1 cho đến khi hai tiểu đoàn kia xuống lại vùng này trong đợt 2 thì rút về trên củng cố. Trung đoàn nhận được lệnh là bằng mọi cách tập trung lực lượng cho tiểu đoàn 8 tập kích vào cụm địch đóng dã ngoại này để đánh một đòn phủ đầu vào kế hoạch ủi đất gom dân của chúng nó. Ông Thêm cùng với mấy cán bộ chính trị quay trở về bên kia sông, chuẩn bị súng, đạn và điều tân binh cán bộ bổ sung cho tiểu đoàn. Sáu Trang thì vẫn đi theo một kế hoạch của phân khu, cô rẽ xuống phía nam, đi về phía Đồng Lớn. Mẹ và chị hai của cô đang ở đó. Sáu Trang ra đến đường số 6, con đường chia ranh giới giữa hai quận Trảng Bàng và Củ Chi, thì gặp những đoàn người đang đi ngược chiều. Người xe bò, người quang gánh, có người chỉ cầm một cái túi sách trong tay. Họ trả lời những câu hỏi của Sáu Trang một cách vội vã về tình hình địch. Nó ra gần đến Xa Nhỏ rồi, nó còn đốt nhà khói đen nghịt, không thấy còn hỏi chi. Lính ra nằm đầy ở suối cạn đó, mấy ổng du kích chạy biệt tâm biệt tích hết rọi rồi, còn đâu mà đánh với đấm. Những lần trước đó, buổi sáng họ chạy như thế đến chiều êm họ lại trở về, nhưng lần này nghe nói thằng Mỹ nó cụm lại luôn ở Đồng Lớn, không có chịu rút đâu ha. Sáu Trang vẫn cặm cụi đi về phía có tiếng Đại Bác, vốn sống quen ở vùng ven. Cô biết số dân đó là số dân chạy trước, có khi họ còn chưa trông thấy bóng thằng Mỹ, nhưng họ đã nói là trông thấy. Có khi chúng nó đã rút thì họ lại nói là chúng nó đang cụm lại. Họ chạy ra ngoài cánh đồng ngồi và nhìn chừng. Cứ như thế, người này hỏi thăm người khác lại hỏi thăm người khác nữa. Địch đang càn ở Đồng Lớn, điều đó thì đã rõ, nhưng càn ở khu vực nào, nó có đến cuối làng, nơi giáp với ấp Cỏ Ống không? Nhà của Sáu Trang ở đó, nơi có những tàn tranh đang bay lả tả đó, nơi Đại Bác đang bốc lên những ngọn khói đen kịt đó. Má và chị Mai không biết có chạy không? Những lần trước thì chỉ có chị Mai chạy thôi, còn má thì vẫn ngồi ở trong hầm cho đến khi Đại Bác hết bắn. Lần này nghe nói chúng nó làm dữ lắm, thằng đại úy phụ trách tiểu khu Trung Hòa nói là chúng nó sẽ đốt sạch mấy cái ấp Cỏ Ống, Xa Nhỏ, Đồng Lớn, gom hết dân vào trong tiểu khu. Chắc là hôm nay nó đang bắt đầu từ cái ấp trong cùng là ấp Đồng Lớn, có những chiếc trực thăng hạ cánh rồi lại cất cánh bay lên ở phía đó. Sáu Trang về đến đầu ấp Cỏ Ống thì nghe có tiếng của một người gọi. Này, Sang Chi Bến, người ta đang chạy đi cả, mày lại chạy về, bộ định đi chưa hồi chắc. Sáu Trang quay lại và nhận ra ông Hai Chủ, nhà ông cũng ở bên ấp Đồng Lớn. Vô đây đã, chút nữa êm rồi qua về với. Ông già mặc một cái quần xà lòn, tay cầm cái nón rách, đang ngồi ở giữa sân một cái nhà sát ngay cạnh đường lớn, nhìn về phía những cụm khói đang bốc lên từ phía ấp Đồng Lớn, hai chòm ria điểm bạc hai bên mép giật giật. Mày về chi con Sáu? Dạ cháu nhân đi công tác qua, định tạt về thăm má một chút ạ. Thăm với nom chi mày, quân chủ lực đâu mà không thấy về đánh, lần này thì tụi nó bốc quang cả cái ấp Đồng Lớn. Sáu Trang không biết nói như thế nào, đành ngồi im lặng. Cô nhận nhiệm vụ của phân khu về hai quận Trảng Bàng và Củ Chi này, bắt liên lạc với các cơ sở vũ trang, bí mật phối hợp hoạt động trong các đợt tới. Vậy mà tình hình rối ren như thế này thì rồi chưa biết ra sao. Các ấp Đồng Lớn, Cỏ Ống, Xa Nhỏ là những ấp giáp danh giữa ta và địch. Từ những căn cứ ấy, ban đêm du kích đột ấp làm công tác vũ trang tuyên truyền. Cũng từ những nơi đó, các cơ sở bên trong của chúng ta khi ra khi vào liên lạc với trên, nhận sự chỉ đạo về mọi mặt công tác và cung cấp những tin tức quan trọng. Bây giờ chúng nó đang chuẩn bị ủi trắng, đốt sạch những cái ấp đó. Mất đi thì những căn cứ du kích chung quanh tiểu khu Trung Hòa sẽ trơ ra trong vòng những cuộc càn quét. Chú Hai có biết má còn chạy đi đâu không? Chạy vào ấp chiến lược chứ còn chạy đâu nữa. Ngày hôm kia nó bắn đại bác vào ấp, ngày hôm kia nó gọi loa, còn hôm qua nó đốt, ngày hôm nay nó lại đốt tiếp. Ai mà gan thì bám trụ với bom đạn mãi được. Sáu Trang biết chú Hai nói vậy thôi, chờ chú không có vào ấp chiến lược. Không phải bây giờ nó mới gom dân ở ấp Đồng Lớn, mà từ những năm 65-66 nó đã đốt nhà và đưa trực thăng đến bốc dân đưa vào Trung Hòa, rồi đưa sang bên Dầu Tiếng. Chú Hai đã trốn đi trong những ngày càn, rồi sau đó lại trở về chặt tầm vông, dựng lại cái nhà ngay trên nền cũ. Hầu hết các gia đình ở Đồng Lớn sau một thời gian cũng quay trở về ấp cũ như vậy. Chắc nó càn vậy vài hôm rồi cũng êm thôi chú Hai à. Lần này nó làm dữ dằn lắm chứ chẳng có như những cái lần trước đâu. Chú sang đây từ lúc nào vậy? Buổi sáng tao đi trồng mấy cỏ báng ở ngoài bìa rừng, nghe nổ súng tao chạy về đây. Một lúc thấy êm êm, Sáu Trang theo ông Hai trụ về Đồng Lớn. Không có người nào dọc đường để cho ông hỏi thăm nữa. Đến đầu ấp, ông quay lại nhìn Sáu Trang. Mày có thứ gì của giải phóng mang theo người nữa không? Dạ không có. Được rồi, cứ đi với tao, có gì để tao liệu. Coi chừng chúng nó vẫn còn ở trong ấp chưa có ra đó. Đi qua một cái nhà cháy, qua hai cái nhà cháy. Mỗi lúc ông Hai bước một nhanh hơn, chẳng có ai dập ngọn lửa cho những ngôi nhà. Những mái tranh bốc lên cháy dần dật rồi sụp xuống, trơ ra những cái cột cũng đang bốc lửa cháy ngùn ngụt như những cây nến khổng lồ. Trời mỗi lúc mỗi tối thì ngọn lửa cũng càng mỗi lúc một đỏ hồng lên. Bây giờ thì ông Hai chạy, ông chạy hớt hải về phía, ông nhận ra một đứa trẻ đang bước thất thểu quanh một cái hố bom. Nó đang vừa đi vừa kêu, má ơi! Giọng của nó bị ngọn khói tạt vào làm cho nghẹn lại, khàn đặc. Khi trông thấy ông Hai thì thằng bé ngồi thụp luôn xuống và khóc tiếng to. Má mày đâu rồi? Ông Hai bế thằng nhỏ lên vừa phủi đất trên tóc, trên lưng nó vừa hỏi. Thằng nhỏ nín khóc, trả lời ngọng đét. Ực ăn ốc má chui xéo, nó ạp cui ì. Nghĩa là trực thăng bốc má, má chửi xéo nó đạp chui. Ông Hai không hỏi thêm gì nữa, bế thằng bé đi thẳng đến ngôi nhà cháy đã gần tàn, rồi như mệt quá ông ngồi thụp xuống trước cái sân đang nóng hầm hập hơi lửa. Nhà ông Hai cũng chỉ còn trơ lại mấy cái cột cháy. Bên kia là nhà của Sáu Trang cũng đang cháy dở như thế, không có một người nào. Họ là những người đầu tiên trở về. Ông Hai hầu như quên mất Sáu Trang ở bên cạnh, ngồi một lúc lâu ông mới quay lại. Đợi chút xíu, người ta đi về mới hỏi thăm được. Mãi đến chừng 7-8 giờ tối, lác đã có 5-3 người trở về. Không còn nhà nữa, họ vơ vội một vài thứ gì đó rồi lại ra đi. Người thì nói là má của Sáu Trang đã bị trực thăng bốc. Người thì nói là bà đã cùng với chị Hai vào Trung Hòa từ sáng. Bà Hai trụ cũng bị bốc đi cùng với một đứa con gái. Thằng Đức, con út của ông Hai, lúc đầu chạy trốn, sau thấy má của nó bị lôi lên trực thăng, chạy theo khóc thì bị một thằng Mỹ hất té nhào xuống bên cạnh hố bom. Nó đã sợ quá không dám theo nữa và nằm ở đó mãi cho đến lúc trông thấy chiếc trực thăng chở má và chị của nó xoay tít cánh quạt, quạt cát bụi mù cả mắt nó, từ từ bay lên. Thằng bé chỉ tay lên trời về hướng Trung Hòa, nói với ông Hai, trực thăng y về chọn. Tức là trực thăng đi về trỏng đó. Ông Hai hỏi Sáu Trang, mày định đi đâu giờ? Có lẽ con lại về cơ quan. Hay chờ đây khuya coi sao, ở đó tao nấu cơm cho ăn, đại bác có bắn thì vô trong hầm kia nấp. Ông chỉ cái hầm sau nhà. Cái hầm trước nhà nó đã đặt thuốc nổ phá banh chành, khói thuốc vẫn còn bám đen xịt ở trước cửa hầm. Ông Hai ra ngoài vườn đào đất, lấy lên một cái thùng đại liên đựng gạo và bảo Sáu Trang xuống múc nước hố bom lên. Cái giếng sau nhà nó cũng đã đánh thuốc nổ sập xuống. Sáu Trang vo gạo, ông Hai chặt mấy khúc tầm vông đóng xuống đất để làm cái kiểng nấu. rồi họ nhóm lửa lên ngay trước cái nhà sập. Bây giờ chú tính sao chú hai? Thì dựng lại cái nhà mà ở chứ còn tính cái chi nữa? Chú nói liệu người ta có còn về đây nữa không chú? Đợt này nó làm giáo giết, chưa chắc đã ai dám về. Thanh niên, đàn bà, con gái thì phải chạy hết rồi. May chỉ còn lại mấy ông già như tụi tao. Ba người ngồi ăn ở giữa sân, họ ăn cơm với khô cá nướng. Không biết từ đâu ông hai lấy ra một xị rượu. Ông rót một chén cho Sáu Trang rồi mới rót vào chén ông. Uống với ta một ngụm, ta đang buồn. Chắc thím hai bị trực thăng bốc vào trong ấp, trên trực thăng còn nhiều người của mình, chú khỏi có lo. Tao buồn là buồn người ta bỏ cái ấp đồng lớn này thôi. Dù kích cũng chạy rồi, cán bộ cũng chạy rồi, chủ lực thì không thấy về. Nói dân bám trụ, chúng tao bám trụ, nhưng bám trụ mãi mà không oánh thì bám trụ cái gì chứ? Chúng nó bắt dân vào ấp chiến lược như bắt cóc bỏ đĩa, bắt vào họ lại ra, ra rồi nó lại bắt vào. Chẳng có ai ngăn cản chúng nó cả thì làm sao? Đấy, chúng nó đã đưa cả xe ủi đất về ủi ở bên Gò Nổi rồi. Nay mai nó sẽ ủi sang đồng lớn, ủi cỏ ống, rồi ủi hết ra đến bờ sông Sài Gòn, rồi chúng mày lấy đất đâu để mà ở? Tao co nằm trong cái hầm này thì rồi cũng chỉ nằm có một mình mà nhìn trời nhìn đất, chớ mày bảo bám trụ với ai nào? Chú hai định vẫn ở lại đây thiệt hở chú hai? Tao không có ở đây thì đi đâu? Tao già rồi, tao cần chi? Bất quá một trái đạn nổ ở trên hầm thì coi như lấp luôn. Mai tao gửi thằng nhỏ này vào ấp chiến lược. Chui không y. Tôi không có đi. Nghe cái thằng nhỏ nói, Sáu Trang muốn bật cười, nhưng rồi tiếng cười nghẹn lại. Tự nhiên Sáu Trang nghĩ đến một cái trạm liên lạc các đầu mối của cô ở bên cái nền nhà cháy này. Cô nhìn ông hai, ông đang ngồi xếp bằng tròn trên một tấm vải mưa, lưng thẳng, một tay đặt trên chòm râu, một tay đặt bên chén rượu. Một nửa khuôn mặt như lấp đi trong bóng tối, chỉ còn trông thấy đường viền của một vầng trán nhô cao, bướng bỉnh. Không biết rồi ý định của Sáu Trang có thực hiện được hay không? Nếu so với lớp thì Lâu, Tuấn, Nam, Canh, thì Nghĩa là lính cũ. Anh vào bộ đội từ năm 1958, vậy nhưng cho đến nay anh vẫn chưa phải là đảng viên. Thực ra anh cũng chẳng có khuyết điểm gì lớn, chỉ có mỗi cái tội là hay nói lung tung. Cứ việc gì thích thì làm, việc gì không thích thì đầu có phải thế nào đi chăng nữa, anh cũng từ chối. Cũng chính vì như vậy mà đã mấy lần ban chỉ huy tiểu đoàn 7 cân nhắc mãi, không muốn đưa anh xuống làm cán bộ đơn vị. Ban cán bộ của trung đoàn đã chú ý đến anh, có lần hỏi ý tiểu đoàn về sự tiến bộ của anh ra sao, và được biết anh vẫn là đối tượng kết nạp đảng. Hồi còn ông Dũng làm chính ủy, ông cũng đã nhắc thận về chuyện này, nhưng rồi vì bận nhiều việc nên sau đó ông lại quên mất. Còn Thận vốn là một cán bộ chính trị làm đúng nguyên tắc và thủ tục, không châm trước, không chiếu cố, nhất định đã yêu cầu Nghĩa phải sửa chữa cho hết những khuyết điểm thì mới có thể vào đảng được. Nghĩa thì vẫn cứ nghĩ là Thận có thành kiến với anh. Anh nói với mọi người chung quanh, trước sau rồi tao cũng xuống đơn vị, xuống đó đánh nhau vài trận thì biết tay nhau, chứ ở tiểu đoàn bộ với cái ông Thận này chán lắm. Trước đợt 2, Nghĩa vẫn còn là trợ lý quân khí của tiểu đoàn. Thực thấy anh có khả năng quân sự, liền đưa anh sang làm trợ lý tác chiến, giúp việc cho tham mưu trưởng Mạn. Khi thiếu quản trị trưởng, Thần cứ đắn đo mãi bàn với Thực. Thực nói, nó làm được thì cứ giao việc cho nó, bây giờ đang thiếu cán bộ, và lại nó có khuyết điểm gì lớn đâu. Theo tôi, vấn đề vào đảng của cậu ta, chúng mình xét cũng quá chặt chẽ đó. Tổ đảng và chi bộ đang làm việc xét đơn xin vào đảng của Nghĩa thì những cuộc chiến đấu liên tiếp xảy ra. Sau trận cầu sắt, các đảng viên trong chi bộ chẳng còn ai nữa. Khi Thực gọi Nghĩa lên giao cho xuống phụ trách đại đội 3, Thần cũng đã có ý nghĩ là sau trận đánh về sẽ kết nạp anh một cách thật xứng đáng. Nhưng rồi Thần và Thực đều hy sinh. Bây giờ thì Nghĩa đang phụ trách một đội, trong đội có một đảng viên thì lại là Tuyên Đá. Tuyên Đá thì vừa mới được kết nạp đảng trước đợt 1, là đảng viên dự bị của chi bộ trung đoàn trước đây. Đó là điều mà Nghĩa băn khoăn nhất sau khi ở lại. Rồi ai sẽ theo dõi mình suốt 7-8 năm trời chiến đấu công tác? Nghĩ đến Thần, Anh cứ vừa thương lại vừa trách thầm. Giá như ông ấy đừng có cố chấp, giá như ông ấy xét cho mình trước đây ít lâu thì bây giờ đỡ phiền phức. Sau cái trận cầu sắt, nhiều lúc anh trở nên đăm chiêu. Xét cho cùng thì mọi việc cũng đều tại anh cả. Những người biết anh đã đi rồi, anh giống như bị bỏ quên trong một chuyến đi xa. Càng nghĩ đến mình, anh lại càng thấy nhớ da diết những người đã mất. Dầu sao thì họ vẫn là những người hiểu mình, vẫn là những người lo lắng cho mình hơn cả. Thận tuy có hơi hẹp hòi một chút, nhưng chẳng phải đã rất nhiều lần ông ta nằm tâm sự suốt đêm với mình đó sao? Ông Thực tuy không làm công tác chính trị, không phụ trách bộ phận quản trị, tính của ông hay nói thẳng, ít tâm sự, nhưng đã có hôm ông nói với Nghĩa rất chân tình. Nghĩa à, cậu phải tập cái cách suy nghĩ và hành động cho thận trọng một chút. Cậu nhớ rằng cậu là cán bộ, vào bộ đội 7-8 năm nay rồi, cậu phải tự nhận lấy trách nhiệm trước khi người ta giao nhiệm vụ cho cậu. Đáng lẽ cậu phải chín chắn hơn, phát ngôn có trách nhiệm hơn, thì tiểu đoàn sẽ giao cho cậu phụ trách một đơn vị. Cậu có biết là bây giờ tiểu đoàn đang rất thiếu cán bộ không? Ây vậy mà chúng mình vẫn chưa thể giao nhiệm vụ cho cậu được. Cậu phải thấy điều đó là đáng buồn chứ. Bây giờ thì cả ông Thận và ông Thực đều đã hy sinh. Ai sẽ nói với anh những điều như thế? Đêm trung đoàn về phân khu bộ thì sáng mai bọn địch đã càn ở cả hai khu vực, nơi đóng quân của phân khu bộ cũ và cả nơi tiểu đoàn vẫn ở gần đường 13. Theo như kế hoạch, các tổ đều thoát ra khỏi vòng càn nhờ phân tán thành 2-3 người một. Nhưng ngày hôm đó họ đã phải nhịn đói suốt ngày. Đêm nằm trên bờ rạch, Nghĩa đã đem chuyện riêng tư của mình tâm sự với ông Ba Kiên. Ông nghe rất chăm chú, không nói xen vào một câu nào. Khi anh đã nói hết, một lúc lâu ông mới nói: "Cậu yên tâm, việc của cậu không phải chỉ có tiểu đoàn biết mà chúng mình cũng đã biết. Vừa qua cậu chiến đấu như thế là rất tốt, đó là điều quan trọng nhất đối với một người chiến sĩ trong quân đội. Hiện nay tuy cậu chưa là đảng viên, nhưng chúng mình đã giao cho cậu một nhiệm vụ mà phải là những đảng viên thật vững vàng mới đảm đương nổi, cậu biết điều đó chứ?" Tuy ông Ba Kiên không hứa hẹn gì, nhưng Nghĩa cảm thấy yên tâm. Như một đứa trẻ, sau khi trò chuyện với ông Ba Kiên xong, Nghĩa thao thức một lúc lâu, rồi lại đã quên hết mọi việc, phanh ngực áo nằm lăn ra chiếc hầm, đánh một giấc cho đến sáng. Ông Ba Kiên định tránh bọn địch trong mấy ngày càn quét lớn, rồi sau đó sẽ tùy tình hình mà hoạt động. Ông cùng ở với một tổ cùng với Nghĩa, gồm có Nghĩa, Tuyên Đá và một chiến sĩ mới. Họ ở trong một cái vườn của một ngôi nhà bỏ không. Có động, từng người sẽ phân tán dọc theo bờ rạch. Hai ngày đầu, tất cả những người ở lại đều an toàn và tối lại liên lạc được với nhau. Sang đêm thứ hai, Nghĩa vào ấp đã bị phục kích. May sao trái mìn nổ ở ngay gần bên cạnh mà lại không việc gì. Từ chỗ tiến hành càn ban ngày, tụi địch đã nống ra đóng lại ở trong ấp cả ban đêm. Có những đêm chúng còn đi tuần và nằm phục ở trên bờ rạch. Sau trận càn, đơn vị mất liên lạc với địa phương vì những chỗ hẹn đều bị bọn địch chốt lại cả đêm, ngày. Chúng nó đã chặn hết tất cả các con đường vào ấp, phá các hầm ở trong những căn cứ mà bọn chúng đã càn vào. Có nguy cơ hết gạo ăn. Ông Ba Kiên đã họp cán bộ và bàn: "Trước kia chúng ta ở bên Tân Thới Hiệp, sau trận cầu sắt, cây thằng Tám Hàn gọi chúng ta về đây. Nếu cần, chúng ta lại trở lại bên kia sông. Nhưng vì mấy hôm nay không nắm được tình hình ở bên đó, cho nên ta cần phải có người qua thăm dò trước." Nghe ông Ba Kiên nói vậy mà vẫn chưa chỉ định người đi, Nghĩa đứng dậy: "Thôi, tổ trưởng phân công đi để tôi còn về chuẩn bị, chứ tôi không đi thì còn ai vào đây nữa." Ông Ba Kiên vuốt lên mái tóc rồi chậm rãi nói: "Mình còn phải nghĩ xem người nào sẽ đi cùng với cậu." Nghĩa tiếp luôn: "Thủ trưởng muốn có một đảng viên đi để lãnh đạo tôi chứ gì. Thôi, đã thế thì thủ trưởng cứ cho cả tổ tôi đi cùng. Có đảng viên có quần chúng, như thế là tiện nhất." "Thôi được, cậu và Tuyên Đá đi là đủ." "Tôi biết mà, phải có đảng viên đi lãnh đạo. Nhưng thủ trưởng cứ yên tâm, tôi không có thắc mắc gì về điều này cả đâu." "Nghĩa, lần sau cậu không có được đùa như thế nữa, nghe không? Tính của cậu bộp chộp rất hay hỏng việc. Hai người đi, có gì phải bàn bạc với nhau dọc đường. Cả hai sẽ chịu trách nhiệm về chuyến đi này, rõ chưa?" "Rõ." Nghĩa đáp lại nghiêm chỉnh và đứng dậy chạy đi tìm Tuyên Đá. Một lúc sau, hai người đến gặp ông Ba Kiên nhận kế hoạch. Ông dặn họ những địa điểm liên lạc ở bên đó. Ngoài nhà má hai, ông cũng hẹn thêm mấy địa điểm liên lạc dự bị khi họ trở về Bình Mỹ. Ông dặn những chuyện cần thiết phải nói với má hai về thằng Hùng, về việc giữ bí mật hoạt động của trung đoàn. Khi Nghĩa đã toan đi thì ông lại gọi lại một lần nữa. Báo cho má biết vừa qua có những đứa đã đầu hàng, má cần phải đề phòng. Và từ nay về sau nếu như có ai hỏi trung đoàn mà má không biết thì đừng có nhận. Nghĩa trả lời, thủ trưởng kheo râu đầu hở đuôi, theo tôi thì cứ nói phứt cho má biết là thằng Tam Hàn chạy theo địch rồi, để má còn lo liệu, không sau này mình lại hối hận. Ông bà Kiên trả lời lơ đãng, ừ vậy cũng được. Ông bỗng nghĩ rằng thằng Tám Hàn sẽ không khai gì cho má hai vì nó còn nhiều việc lớn để khai báo, và dù sao nữa chắc nó cũng còn nghĩ đến bà má đã cho nó ăn, đã chính tự tay múc nước cho nó tắm cái đêm nó vừa từ Gò Sao về. Lẽ nào, nhưng thôi cảnh giác vậy càng tốt. Ông cũng nhớ có một hôm má đã nói với ông, tôi không có đi đâu cả, tụi nó biết tôi ở lại với Việt Cộng đó, nhưng tụi nó làm gì, tôi già rồi, có chết cũng chẳng có sợ. Hình như sau khi gửi được thằng Hùng đi rồi, má chẳng còn việc gì phải lo sợ trên đời này nữa. Nghĩ vậy, và ông nói thêm với Nghĩa, đừng có nói với má hai là thằng Hùng bị thương đó nha, cũng đừng có nói với má hai là thằng Hùng trước đây đi với Tám Hàn mà má lại buồn, cứ nói là nó đi với tôi và tôi gửi nó lên trên miền rồi. Chờ ông Ba Kiên căn dặn xong, Nghĩa xốc bổng vào vai nói với Tuyên Đá, chúng mình phối thôi, báo cáo thủ trưởng chúng tôi đi. Anh giơ tay lên vành mũ tai mèo chào mọi người một cách thật vui vẻ, cái cúc áo phanh ra lòi cả ngực. Ông Ba Kiên nhìn theo nghĩ, cậu ta xứng đáng được vào đảng rồi, một đảng viên vững vàng nữa là khác. Chưa biết chuyến trinh sát của Nghĩa và Tuyên Đá sang Bình Mỹ ra sao, chúng ta sẽ trở lại sau. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện của một nhân vật được rất nhiều người nhắc đến, đó là Liệu. Liệu đi lang thang, cậu ta đã cởi vất thiết quần áo bộ đội, mặc cái áo sơ mi thường mà cậu ta đã nhặt được trong nhà dân bỏ đi hồi còn ở dưới Tân Thế Hiệp. Trong trận đánh ở Cầu Sắt, Liệu chỉ bị thương nhẹ ở tay. Vì muốn được đi viện, cậu ta đã lấy băng cuốn cho thật nhiều vòng, giả làm bộ đau đớn. Vì tình hình lộn xộn, bấy giờ không có y tá cứu thương, cậu ta được đưa qua Bình Mỹ. Và đêm hôm đó bị pháo kích, khi chạy vào hầm, cậu ta đã vờ rên rỉ kêu là bị thương mù cả mắt để người ta nhường chỗ cho, rồi lăn vào giữa hầm. Pháo ngừng bắn, mọi người ra bến, Liệu cũng theo ra, nhưng đến trên bờ thì cậu lại đứng sững sờ. Có tiếng gọi, còn ai nữa, xuống đi. Liệu vẫn đứng im, có người đi ở đằng sau tới. Cậu nào đây, đi lên hay đi xuống? Tôi xuống xuồng sau. Liệu trả lời như một cái máy, tai vẫn lắng nghe tiếng nổ đầu nòng của một khẩu pháo địch. Còn ai nữa không? Người ta gọi tới hai lần, Liệu không trả lời. Một lúc sau thì cậu ta quay trở lại. Cậu ta sợ, chỗ nào cũng sợ. Sợ một trận đánh như trận ở Cầu Sắt, sợ một trận pháo kích như trận pháo kích trên bến. Người ta nói rằng đi trên sông Sài Gòn vào ban đêm rất hay bị trực thăng và cano đuổi. Liệu cũng sợ. Quay trở về đơn vị, cậu ta biết trung đoàn sắp sang bên này, nhưng rồi sẽ nói thế nào? Và rồi ở đó vẫn sẽ có những trận cản. Cậu ta cứ đi như vậy trong đêm, đi như một cái máy, đi mãi. Một lúc lâu sau thì Liệu nhận ra là mình đang đi quay trở lại hướng Tân Thế Hiệp. Vậy là tự nhiên cậu ta nghĩ đến ngôi nhà của má hai. Ở đó có lẽ sẽ là nơi yên ổn nhất chăng? Ở đó có lẽ sẽ là nơi ít ra trong một thời gian dài mình sẽ có chỗ nương tựa chăng? Trung đoàn sẽ ra đi, ở đó sẽ không còn xảy ra chiến sự nữa. Mình sẽ về gặp má hai và nói với má là mình bị lạc đơn vị. Rồi sao? Làm gì nữa thì Liệu cũng chưa hình dung ra, nhưng ít nhất là sẽ tránh được sự nguy hiểm trước mắt. Đêm đi và ngày trốn chui trốn lủi bên những bờ rạch, cứ vậy lần đường theo sông Sài Gòn về sông Rạch Cha, sau 3 đêm thì mới về tới nhà má hai. Lúc đó đã gần 3 giờ sáng, anh ta đứng tần ngần mãi ở trước sân, nhìn cái đèn Hoa Kỳ vẫn thắp sáng trước cửa hầm, bỗng có tiếng hỏi, ai vậy? Liệu trả lời không suy nghĩ, con đây, con nào? Cái đèn Hoa Kỳ được vặn to thêm một chút và bóng má hai nhô ra trước cửa hầm. Cái đèn Hoa Kỳ đi tới trước mặt Liệu và dừng lại. Anh là ai? Đến đây làm gì? Sau một phút lúng túng, Liệu đã nghĩ ra cách trả lời. Con ở đơn vị ông Ba Kiên, con lạc từ hôm đánh nhau ở cầu sắt. Bà mẹ soi đèn vào mặt, lại soi đèn vào bộ quần áo lạ lùng của Liệu. Tôi không có biết ông Ba Kiên, nhưng nếu anh Lạc muốn vào đây nghỉ nhờ thì cứ vào trỏng. Bà mẹ chỉ vào trong nhà. Liệu không biết làm sao cho bà mẹ tin mình, bỗng nhìn ngọn đèn Hoa Kỳ, anh nói như reo lên. Má vẫn thắp đèn suốt đêm trước hầm vậy à? Má hay, tính tôi quen dậy rồi, từ lâu mà. Anh kêu đói, má lấy cơm và mắm tép cho ăn. Đến sáng, má thức anh dậy và nói. Anh ở đây không có được đâu. Sáng ra các ông quốc gia ổng đến, ổng lại bảo là tôi chưa diệt cộng. Nhưng má bảo con đi đâu bây giờ? Tôi sao biết được? Có lẽ anh nên đi tìm đơn vị mà về. Từ đêm qua khi Liệu tìm đến, má hai đã ngờ ngợ, không biết xử trí làm sao. Nếu là chiến sĩ của trung đoàn thật, thì để cậu ta đi lang thang nhất định sẽ bị bắt. Nhưng nếu như chỉ cho cậu ta chỗ tạm tránh, thì ngộ nhỡ đúng là tên điệp thì sao? Giữa lúc đó thì Liệu buột miệng. Trung đoàn đi rồi hả má? Má hai im lặng. Khi Liệu sắp ra đi thì má gọi lại. Nếu ông biết chỗ các ông Việt Cộng ở mọi lần, thì ông cứ ra đó mà chờ họ. Má nói vậy vì nếu quả đúng là người của trung đoàn và là người biết mật hiệu của ngọn đèn Hoa Kỳ thì cũng sẽ biết cái chỗ ông Ba Kiên vẫn ở trong những ngày trước đây. Liệu buồn xỉu đã toan đi thì bà mẹ gọi lại một lần nữa. Ông cầm nốt cái ổ bánh mì đi mà ăn, tôi mua cho ông đấy, tôi không có ăn được bánh mì đâu. Liệu cầm bánh mì đi ra bưng, suốt ngày hôm đó anh ngồi ở trên bờ rạch nơi ông Ba Kiên ngồi mọi lần. Anh cảm thấy bơ vơ, nhớ đến những ngày sống ở đơn vị, những tiếng cười, những khuôn mặt, họ sống mới vô tư làm sao. Bây giờ ở một nơi nào đó, họ đang ngồi nói chuyện với nhau, nói đủ các thứ chuyện trên đời, chuyện quê hương, tình yêu, chuyện chiến đấu, rồi thì họ vật nhau, trêu nhau. Nếu có anh ở đó, thì họ sẽ gọi anh là ông chăn vịt. Anh cảm thấy mọi người đều rất đáng yêu. Ngay như tiểu đội trưởng Lâu mà anh em vẫn cứ quen gọi là cái ông Trương Phi đó, đối với anh cũng rất tốt, mặc dù đã có những lần Lâu nắm lấy cổ áo anh mà kéo đi. Rời khỏi đơn vị, anh thấy rất buồn, đôi mắt của má hai nhìn anh đầy nghi ngờ làm cho anh đau khổ. Anh không có phản bội, nhưng má hai vẫn gọi anh bằng ông như lính quốc gia vậy. Anh chỉ muốn tìm một nơi nào đó để có thể sống yên thân. Có một nơi nào như vậy không? Trước đây anh nghe nói có những người lính không đầu hàng giặc nhưng cũng không trở về quê hương. Vì sĩ diện họ đã bỏ trốn đơn vị và đến một nơi nào đó làm ăn. Có thể như thế được không? Khi anh quay trở về Tân Thế Hiệp, anh đã nghĩ là trung đoàn đi rồi. Anh làm như mình là một người lính lạc ngũ. Và anh sẽ nhờ má hai tìm cho một công việc gì đó để làm ăn, chờ bắt liên lạc với trung đoàn. Nhưng từ khi gặp má hai, nhìn đôi mắt của má, anh bỗng thấy kinh sợ. Má không nhìn anh với con mắt bình thường nữa. Hình như anh đã trở thành một người xa lạ. Đêm thứ hai, anh lại quay trở về nhà má hai. Má nhìn anh một lúc rồi hỏi, ủa, ông vẫn còn ở đây sao? Liệu khóc. Má hai, thôi vào trỏng đi. Thực ra má đã nấu một nồi cơm và kho cho anh một nồi tép dừa thật ngon. Đợi từ buổi chiều ở nhà, má biết anh đã ra ngoài bưng, nơi ông Ba Kiên vẫn ra đó mọi lần. Chỉ có điều má không hiểu tại sao anh đã biết chỗ mà lại không về đây từ mấy hôm trước. Hôm qua, má đã nấu nước muối rửa vết thương cho anh. Vết thương chẳng đáng gì so với những đứa khác. Vậy thì không có chuyện vì vết thương mà về trễ được. Có một cái gì đó không rõ ràng, nhưng xem ra thì nó cũng không phải là thằng Điệp. Tuy là nghĩ vậy, nhưng má vẫn chưa dám hỏi anh thật điều thắc mắc của má. Liệu ăn cơm xong thì má giục đi nằm. Từ lúc Liệu đến, má đã tắt ngọn đèn ở trước cửa hầm. Điều đó càng làm cho anh thấy buồn thêm. Chợt có tiếng súng nổ, Liệu bật dậy trước, rồi má hai cũng ngồi dậy. Tiếng súng nổ không gần nhưng cũng không xa lắm. Có lẽ tụi nó về đụng độ với tụi đi kích ở ngoài bờ rạch. Mấy hôm nay tụi nó vẫn ra kích đêm trên các ngã đường đi sang cầu sắt về vườn cau đỏ và ra bến sông. Nghe thấy tiếng súng nổ, má vừa lo nhưng cũng vừa vui. Chúng nó vừa mới đi khỏi 2-3 ngày mà sao má nhớ quá. Má sờ cái hộp quẹt quẹt lửa châm vào ngọn đèn và để lên trước cửa hầm. Khi quay lại trông thấy Liệu ngồi cạnh, má nói: "Vô trọng đi, các ổng đụng độ nhau." Rồi má đi ra ngoài sân. Ra đến sân, má lại đi thẳng ra đường. Má đứng đó trước lối vào nhà má. Ngọn đèn sẽ hắt đủ ánh sáng cho người đi xa đến có thể trông thấy má trước cửa. Súng cũng chỉ nổ vài loạt rồi im, hình như có tiếng lựu đạn. Má thì không rành lắm tiếng súng đạn, nhưng hướng ấy thì chỉ có đụng độ, chứ đâu có đồn bốt nào. Má đứng một lúc mỏi chân thì ngồi xuống. Cứ như vậy, má nhìn vào bóng tối, hai mắt nhòa đi. Một lúc sau, má nghe có tiếng động, quay lại thì thấy Liệu đang ra ngồi ở bên cạnh. Má không đuổi cậu ta nữa, má nói: "Ngồi khuất vào trỏng sau bóng cây đó, ở đó người ta không có trông thấy." Liệu lùi lại. Từ khi nghe tiếng súng, anh cũng nghĩ là thể nào cũng có anh em của mình trở về, vì anh có thể nghe rõ sau loạt súng cực nhanh có một loạt AK và tiếng lựu đạn nổ. Mới mấy ngày trước đây thôi, anh bỏ trốn đơn vị, thì tự nhiên bây giờ anh lại muốn được gặp những anh em ở trong đơn vị trở về. Mới mấy ngày nằm ngoài bờ rạch một mình, nhịn đói, trốn địch, và nhất là sau khi được gặp bà má, anh nhận ra rằng chẳng có cách nào khác là về lại đơn vị của mình. Nhưng sẽ biết nói sao với những anh em đó, nói sao với bà má. Lúc nghĩ vậy, anh lại định trốn, nhưng rồi nhìn ra bóng tối, anh lại không đủ can đảm. Thôi cứ kệ vậy, rồi ra sao thì ra. Anh đi ra ngồi bên cạnh bà má, chợt có tiếng chân đi tới rồi có tiếng nói: "May quá, vẫn có ánh đèn trước hầm." Một chiến sĩ cao to chạy đến, nắm lấy hai vai má hai lắc rồi hét lên: "Má!" Người thứ hai đi sau nói nhỏ và có vẻ rụt rè hơn một chút: "Má ạ." "Má hai, chúng mày vừa đụng tụi nó à, có đưa nào việc gì không?" "Xảy ra chút xíu à, chúng con táng nó trước đấy chứ. Chúng con đến đây không thấy đèn ở trước hầm mới đi vòng sang bên cầu sắt, gặp tụi nó còn điền tiết trò một bằng rồi chạy. Qua đây con lại định đi vòng sang voi lớn, nhưng mà thấy má thắp đèn lên mới vô đó. Hồi đêm chúng nó phục ở đây hả má?" Má hai chợt nhớ ra Liệu, quay lại: "Có thằng của tụi bay lạc vào đây, tao nghi nên tao tắt đèn." "Ai vậy má?" Liệu nhận ra Nghĩa trước và trán bỗng vã mồ hôi. Anh đứng trơ ra như phỗng. Nghĩa thì vẫn chưa hay cái câu chuyện Liệu bỏ trốn, nhưng vốn ghét Liệu từ cái hôm Liệu bỏ chạy ở cầu sắt. Vừa trông thấy mặt cậu ta, anh đã nói như thét lên: "Sao cậu lại ở đây?" "Chốc chốc nữa em nói với anh." "Nói cái gì trốn à?" Tuyền đã thấy có Má Hai ở bên cạnh, bấm vào tay Nghĩa: "Anh Nghĩa, từ từ để nói chuyện sau." "Má Hai, thôi vào trọng hết đi, có gì rồi anh em nói chuyện với nhau, đừng có làm nó sợ." Họ vào nhà, Má Hai đi nấu cơm, Nghĩa kéo Liệu ra ngoài sân: "Sao cậu lại ở đây?" Liệu bây giờ đã có đủ thì giờ để sắp xếp xong những câu trả lời: "Hôm xuống bến, đại bác nó bắn rát quá, em chui xuống hầm, đến khi lên thì xuồng họ đã đi mất, nên em mới quay trở về." "Trở về sao không về bên kia mà lại về bên này?" "Hôm ấy em không có biết đơn vị về bên kia, đến đây em không có thấy ai qua lại nữa, em mới đoán là trung đoàn đã về bên ấy." "Thế sao biết trung đoàn đã về bên ấy mà lại không về theo?" Thấy Nghĩa đã bị lừa, Liệu trả lời có vẻ sợ sệt nhưng thật thoải mái: "Hôm về đây em đi có một mình, suốt ngày nhịn đói, chỗ nào cũng gặp tụi nó, nên em đâm sợ, không có dám đi lại một lần nữa." "May mà gặp tụi tao tới đây, chứ nếu không cậu định ở lại đây mãi làm phó thường dân chắc, ăn mặc cái kiểu gì lạ vậy?" "Đi một mình nên em phải tìm bộ đồ này mặc cho chúng nó đỡ nghi, nếu trường hợp chúng nó có bắt được thì em khai là thường dân." Nghĩa tuy đang rất tức nhưng cũng phải bật cười vì câu nói ngây thơ của Liệu. "Nó mà đã bắt được thì đợi đó mà thường dân, nó lại không có cho cậu dục tù, đánh cho đến khi khai hết rồi đưa đi ra làm lính dù, ra trận rồi mà làm thường dân." Nghĩa mới nổi giận đùng đùng lên đó, nhưng một lúc đã quên hết và trở nên vui vẻ. Anh ra giếng múc nước dội ào ào, xong chạy vào bếp, ngồi bên bà má. Có phải thằng cha Tám gì đó không? Thằng đó đó. Nghĩa tưởng đâu bà má phải tỏ một thái độ ngạc nhiên hoặc lo sợ như thế nào, nhưng má nói một cách thật bình thản. Cái thằng chả đó nhìn cái mặt tao đã không thấy ưa từ cái hôm mới đến lận à. Thằng Hùng nó còn ở chỗ chú ba không? Ông ba gửi nó lên miền rồi. Hôm tao chỉ sợ ổng cho nó đi với cái lão đó đó. Hai người ngồi ăn cơm, má nhìn Tuyên. Cái chú này trông bộ mới hả? Chắc mới ở ngoài vô. Không, nó cũng vô lâu rồi, nhưng không có hay đến đây. Không biết thằng hai nhà tao đận này có về không? Đêm tao nằm toàn chiêm bao tới nó, hồi trước nó ở tiểu đoàn 307 đó. Má ngồi nhìn hai người, hỏi Tuyên. Chú em này bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, vừa đúng 20. Bộ đội miền Bắc đứa nào cũng trẻ cũng đẹp, chớ cậu học lớp mấy? Dạ, lớp 10 ạ. Lớp 10 là ngang bằng tú tài toàn phần ở trong này đó má. Giỏi thiệt ha, cái thằng Hùng nhà tao 15-16 tuổi đầu rồi mà chữ viết cứ như con gà mạ. Không đi giải phóng, rồi chỉ đến suốt ngày vác thùng cậy đi mò cá ở ngoài bờ rạch, chờ bộ biết cái mần cái chi ở cái đất chết tiệt này. Tụi bây coi đánh lẹ lẹ cho xong cái thằng Mỹ để tao còn sống còn ra bác coi đây coi đó chút chứ. Liệu ngồi im lặng nghe ba người nói chuyện, khi nghe nói thằng Tám Hàn đầu hàng, anh trở nên sừng sốt rồi đỏ bừng cả hai tay. Chỉ một chút nữa, có thể cái đêm ở ngã ba bến thương binh, thằng Tám Hàn cũng ra đó mà mình không biết. Một lúc chán anh lấm tấm mồ hôi, có một sự may mắn nào đó đã cứu thoát anh. Liệu tự hỏi mình, nếu như đêm hôm đó gặp thằng Tám Hàn thì sao? Biết đâu ma quỷ lại không xúi giục mình đi vào con đường tội lỗi. Cũng ở trên cái ngã ba ấy, thằng Tám Hàn rẽ sang trái và đi vào bót, còn anh thì rẽ sang phải và thụt lùi lại phía sau. Anh rùng mình. Chỉ trong gang tấc nữa thì mình đã bước xuống vực thẳm của sự phản bội. Cái thằng này bệnh hay sao mà trông mặt nó khác vậy? Tụi bay coi coi. Má hay quay lại nhìn Liệu nói vậy. Dạ không có can chi, chắc tại con muốn lên cơn sốt đó. Vậy thì đi nằm đi. Tuyền mắc võng, còn má hai thì đi tìm tấm đắp cho Liệu. Liệu lên võng nằm rồi, má hai mới hỏi Nghĩa. Vậy là thằng này làm sao lạc? Tuyền Đá đã dành đến phần trả lời. Anh ấy đánh nhau rồi lạc. Vậy mà nó lại không có về đây luôn. Nó cứ quanh quẩn mãi. Thế tao mới sinh nghi. Tao thương quá mà không có dám nói thiệt. Biết nó là ai mà lại nói những cái chuyện ông Thận với ông Thực. Cả cái vùng này, cái tụi lính dù đứa nào nó lại chả không biết đại úy Hoàng Thực chỉ huy tiểu đoàn đánh nhau mãi ở Gò Sao. Tội nghiệp cái thằng. Rồi má hai đứng dậy, quẹt lửa châm lên cây nhang ở trên bàn thờ, hỏi Nghĩa. Mày có biết con Tám Chân không? Dạ, con đang định đi tìm chị ấy đây. Nó bị thương, đi viện rồi. Đêm anh ba đi một lúc, nó đến đây với hai thằng nữa, dặn tao từ nay nếu có tụi lính đến thì nói là các ổng Việt Cộng về ở, rồi bây giờ các ổng đi tôi không có biết. Nó còn dặn tao là tình hình khó khăn, có lẽ nó không về đây được luôn luôn đâu. Ăn vội bát cơm rồi nó đi, một lúc sau nghe súng nổ, rồi có hai đứa khiêng nó về, máu me đầm đìa. Má hai kể cho hai người nghe và nhớ lại cái hôm má đứng ở bên cáng của Tám Chân bị thương gãy tay. Vậy mà nó vẫn còn nói rành rõ chỉ bằng cái giọng hơi run một chút thôi. Có xuồng đưa chị đi rồi, các em khỏi có theo. Về nhà chuyển chỗ ở cho kịp. Còn gì để ở nhà mang đi luôn. Nhớ như chị dặn đó nghen. Nó nói như vậy với hai cái cậu cán bộ rồi gật đầu chào má. Trong khi má nước mắt lưng tròng thì nó lại cười. Từ hôm đó đến nay má vẫn thắp ngọn đèn trước hầm mà chẳng ai đến. Có một lần má nghe tiếng súng nổ ngoài đường rồi thấy mấy thằng ngụy chạy vào sục sạo khắp nhà. Chắc mấy đứa đi đụng tụi nó. Liệu bấy giờ nằm ở trên võng, anh vẫn đang lắng nghe câu chuyện giữa ba người. cái tình thương yêu đùm bọc của đồng đội, của hậu phương mà mấy hôm nay anh tưởng như vĩnh viễn mất đi rồi, nay lại đến vây quanh. Chỉ mới cách đây hơn một tiếng đồng hồ, anh vẫn nằm thao thức vì nó. Không có cái hạnh phúc nào mà không phải trả giá. Không biết ngày xưa có một thằng bạn học nào đó đã nói với Liệu như thế. Bây giờ ngồi đây, anh chợt nghĩ đến câu nói này và tự nhủ. Những người như Nghĩa, như Tuyên đã trả giá cho những giây phút hạnh phúc này của họ. Còn anh đã không đủ can đảm. Mai bây giờ có vẻ tình cảm với anh, chẳng qua vì anh là đồng đội của Nghĩa, của Tuyên, của những người như ông Thực, ông Thận. Anh bỗng nhìn xuống cái áo lót dân sự của mình và cảm thấy bối rối. Phần 9 trong Đất Trắng của cố nhà văn Nguyễn Trọng Oánh xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.